Vạn Đạo Long Hoàng, chương 245, Tiên Thiên Nguyên Dịch, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, 3.000 khối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, truyền khắp toàn trường. Minh Châu sững sờ, bởi vì đạo này thanh âm là Lục Minh đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhìn chúng bình đan dược này. Đã Lục Minh ra giá, Minh Châu canh thêm sẽ không ra giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3.100, trong đại sảnh, có nhân tiếp tục ra giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 4.000 khối. Lục Minh mỉm cười, trực tiếp thêm đến 4.000 khối linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn trường thoáng cái trầm mặc lại. Lục Minh kêu giá, không chút do dự, hơn nữa thoáng cái thêm 900 khối linh tinh. Hiển nhiên là nguyện nhất định phải có. Minh Châu, Minh Thành, Minh Phong ba người cũng có chút ít kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình đan dược này mặc dù không tệ, nhưng chỉ là đối với đại vũ sư cấp thấp vũ giả hiệu quả so sánh tốt mà thôi. Lấy Lục Minh tu vị, đoán chừng tác dụng không lớn rồi. Không biết Lục Minh vì cái gì như vậy cảm thấy hứng thú. Còn có, hay không tăng giá được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Chí hỏi một tiếng, không có nhân ra giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Đỗ Chí liền hỏi ba tiếng. Đều không có nhân ra giá. Bình đan dược này, tự nhiên quy Lục Minh sở hữu tất cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi, tự có nhất cái cô gái xinh đẹp. Đem đan dược đưa vào ra. Lục Minh xuất ra 4.000 khối linh tinh. Giao cho thiếu nữ, Minh Châu. Bình đan dược này, cho ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cầm qua đan dược, tiện tay đưa cho Minh Châu. Cho ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Châu ngây ngẩn cả người. Một bên, Minh Thành cùng Minh Phong cũng có chút ít sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa rồi cạnh tranh đan dược. Là đưa cho Minh Châu được sao? Vừa rồi xem ngươi muốn. Tiện tay chụp được tiễn đưa ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khẽ mỉm cười nói. Cái này không thể được. Mắc như vậy trọng đan dược. Ta không thể thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Châu tuy nhiên phi thường khát vọng. Nhưng vẫn là vội vàng cự tuyệt. Không cần khách khí. Một lọ đan dược mà thôi. Lục Minh cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tỷ tỷ, người tựu thu hạ a. Cũng không thể lãng phí Thiên Vân đại ca một phen tâm ý. Minh Phong cười hì hì nói. Con mắt dốc sức liều mạng đối với Minh Châu nháy. Trong mắt tràn đầy không hiểu vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy a, nhị muội. Người nhận lấy a. Minh Thành cười đến quả thực giống như là một cái lão gian cự hoạt hồ ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh Châu sắc mặt thoáng cái biến màu đỏ bừng. Không biết đang suy nghĩ gì. Mắt to trong ứa ra hơi nước. Thanh âm như con muỗi giống nhau nhỏ. Nói, này đa tạ Thiên Vân công tử rồi. Nói xong, tiếp nhận Lục Minh trong tay cái chai. Trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh, Minh Thành cùng Minh Phong nhếch miệng cười không ngừng. Một hồi nhìn xem Lục Minh. Một hồi nhìn xem Minh Châu. Thỉnh thoảng gật đầu. Các ngươi cười cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh có chút im lặng nhìn xem hai người này. Hắn ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là xem Minh Châu muốn. Liền chụp được. Cũng không cần nhiều thiếu linh tinh. Quyền đem làm cảm tạ hắn tiến vào tướng tinh điện lúc. Minh Châu đối với trợ giúp của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Một kiện lại một kiện vật phẩm quay cạnh tranh. Có cực kỳ hy hữu. Giá cả bị gọi vào mấy vạn linh tinh. Có chỉ có mấy trăm linh tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh có chút thất vọng. Những này vật phẩm đối với hắn đều không có có tác dụng gì. Hắn đều không có gì hứng thú. Choang Kiwa Tui, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Minh Thành cùng Minh Phong, ngược lại là nhìn chúng vài món. Tham dự cạnh tranh, rất nhanh, hơn 100 kiện vật phẩm, đều rơi vào đến bất đồng trong tay người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp một kiện vật phẩm, chính là lúc này đây đấu giá hội kiện vật phẩm cuối cùng. Đương nhiên. Cũng là chân quý nhất đấy. Lúc này, Đỗ Chí cất cao giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn đấu giá áp trục bảo vật rồi. Hiện trường, hào khí lập tức tăng vọt lên. Mỗi một lần đấu giá, đều có một kiện áp trục vật phẩm. Tuyệt đối đều là chân phẩm. Phi thường khó được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng hơi chút đến rồi chút ít hứng thú. Đỗ Chí thấy mọi người hào khí tăng vọt mà bắt đầu. Lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Phủi tay, lập tức có nhất cái thiếu nữ. Kéo lấy nhất cái khay ngọc. Đi tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khay ngọc dùng kim ti băng gạc đang đắp. Nhìn không ra bên trong là vật gì. Muốn biết hôm nay cái này chân bảo. Tự muốn biết tác dụng của hắn. Mọi người đều biết, võ đạo tu luyện, thân thể tuy nhiên không là căn bản, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một loại phụ trợ chi đạo. Thân thể cường đại người, không chỉ sinh mệnh lực cường đại, sự khôi phục sức khỏe kinh người, canh có thể thật lớn tăng cường vũ giả chiến lực, thậm chí, còn có mặt khác rất nhiều diệu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Chí giảng giải khởi thân thể tác dụng đến. Chẳng lẽ là có trợ giúp thân thể tu luyện đến bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lập tức hứng thú càng đậm. Hiện trường rất nhiều người cũng lộ ra vẻ chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Chí cười cười, nói tiếp. Nhưng là thân thể tu luyện. Độ khó thật lớn, dựa vào công pháp chậm rãi tu luyện. Tốc độ phi thường chậm chạp, cực kỳ hao tổn tinh lực. Bất quá cũng có gần đường có thể đi. Trong thiên địa có rất nhiều bảo vật, có thể rất nhanh rèn luyện thân thể. Trong thời gian ngắn tăng cường thân thể phẩm cấp cường độ. Những này bảo vật, có mạnh có yếu, hiệu quả cũng không giống với. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Chí tự hồ không nóng này. Gì giải thích. Nhưng những người khác tự nín hỏng rồi. Lập tức kêu lên. Rốt cuộc là cái gì bảo vật? Người ngược lại là nói à. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy. Rốt cuộc là cái gì? Mở ra xem một chút đi. Đỗ Chí cười cười. Tiếp tục nói. Muốn biết. Rất đơn giản. Ta hỏi chư vị một vấn đề. Chư vị sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên hạ rất nhiều bảo vật ở bên trong. Đối với thân thể tác dụng lớn nhất bảo vật là cái gì? Cái gì bảo vật đối với thân thể tác dụng lớn nhất? Đây còn phải nói. Đương nhiên là tiên thiên nguyên dịch rồi. Như thế nào? Người tại đây không phải là tiên thiên nguyên dịch a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một giọng nói vang lên. Có chút khó tin. Trên trận đột nhiên yên tĩnh. Có chút khiếp sợ, nhưng lập tức đều âm thầm lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên thiên nguyên dịch, làm sao có thể? Tương truyền, tiên thiên nguyên dịch, chính là tập hợp thiên địa tinh hoa. Kinh nghiệm mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn năm, tài có thể sinh ra đời thiên địa chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí rất nhiều tiên thiên nguyên dịch. Là thiên địa sơ khai thời điểm, tài sinh ra đời đấy. Đối với thân thể trợ giúp phi thường to lớn, được xưng thiên hạ thứ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Tiên Thiên Nguyên Dịch cũng có phân chia cao thấp, dựa theo hiệu quả bất đồng, chia làm 4 cái cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng cực phẩm, nhưng coi như là hạ phẩm Tiên Thiên Nguyên Dịch, đó cũng là trên đời khó tìm thiên địa kỳ chân, phi thường chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lúc trước lấy được hỏa linh nhũ, cũng có thể rèn luyện thân thể. Nhưng cùng Tiên Thiên Nguyên Dịch vừa so sánh với, cái kia chính là đồ bỏ đi. Ha ha ha, vị bằng hữu kia đoán không lầm. Cái này bảo vật, đúng là Tiên Thiên Nguyên Dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Chí cười ha ha nói. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này có thể bó tay rồi. Toàn trường lập tức tạc mở nồi. Rõ ràng thật là Tiên Thiên Nguyên Dịch. Vượt qua mọi người đoán trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể? Rõ ràng thật là Tiên Thiên Nguyên Dịch xuất hiện. Đạt được, ta nhất định phải đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số người giống to. Ánh mắt lộ ra ngọn lửa nóng bỏng. Nhìn xem trên đài cao người thiếu nữ kia trong tay khay. Hận không thể chiếm thành của mình. Số 7 phòng khách quý. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra lửa nóng hào quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Minh Thành tam huynh muội càng là giật mình há to miệng. Hiện trường phản ứng của mọi người. Đỗ Chí phi thường hài lòng. Mọi người phản ứng càng nóng liệt. Chờ một chút giá cả mới có thể xào rất cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỗ Chí vươn tay, có chút chúi xuống, nói, trước yên tĩnh một chút. Trên trận, lập tức an tĩnh lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này bảo vật, tuy nhiên là Tiên Thiên Nguyên Dịch, nhưng chỉ là hạ phẩm Tiên Thiên Nguyên Dịch. Hơn nữa lượng không nhiều lắm. Đỗ Chí nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người gật đầu, là hạ phẩm tài bình thường. Trung phẩm đã ngoài Tiên Thiên Nguyên Dịch. Làm sao có thể xuất hiện tại Liệt Nhật Đế Quốc? Cho dù xuất hiện, cũng không có bao nhiêu người có thể mua nổi. Lúc này, Đỗ Chí thò tay mở ra khay ở trên băng gạc. Lộ ra nhất cái hồng vù vù đá cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Tiên Thiên Nguyên Dịch. Mọi người lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.